Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 595. Nghiêm búa, thế nhưng là tại cảm giác của hắn dưới, có thể phán đoán, phía trước ùn ùn kéo đến yêu khí, so với Mi Hầu Vương chỉ có hơn chứ không kém. Cái này tồn tại hiển nhiên không phải Mi Hầu Vương thủ hạ. Thậm chí so với Mi Hầu Vương địa vị còn cao. Vừa nghĩ tới địa vị, Từ Hạo Thiên bỗng nhiên giật mình. Chẳng lẽ đây là yêu tổ phái tới yêu tộc đại năng? Đang tại Từ Hạo Thiên trong lòng không ngừng đoán thời điểm, rất nhanh một đạo đỏ thẫm thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Chỉ thấy, này yêu cả người vòng quanh màu đỏ thẫm hỏa diễm, dáng người khôi ngô, đầu lớn như cái đấu, một đôi lóe ra hỏa hồng sắc ngọn lửa trong mắt thật sâu khảm tiến vào trong hốc mắt. Thái ất chân tiên cảnh đại viên mãn danh giới, Dương Tiễn, Na Cha, Triệu Vân nhóm cường giả trao mày, Bách Lý Huyền Sách nắm chặt quyền đầu, hô hấp có chút gấp rút. Hình Thiên mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng một đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, tràn đầy vô tận chiến ý. Ngươi chính là Hạ Long a? Thần bí đại yêu đi vào pháp thuyền trên không, khinh miệt hỏi. Sau đó, cũng không đợi Từ Hạo Thiên bọn người trả lời, nói tiếp, nhớ kỹ, tiễn đưa người đi gặp Diêm Vương là Hỏa Đống Yêu Vương. Này yêu so với Mi Hầu Vương còn cường đại hơn, Dương Tiễn lúc này trầm giọng nói ra, không sao, mỗ gia mới đến, còn chưa có xây tắc công, này yêu liền để ta đánh một chút nha tế đi. Đúng lúc này, đứng ở sau lưng mọi người Cự Linh Thần bất thình lình ồm ồm nói ra. Đồng thời, khổng lồ thân thể một rời một chút thẳng đi lên phía trước. Keng một tiếng cầm sau lưng cắm nghiêng tuyên hoa bản phủ rút ra. Lúc này, Hỏa Đống Yêu Vương đã thao tác một đạo cỡ thùng nước đỏ thẫm hỏa diễm, mang theo một cỗ xé rách hư không khí thế, hướng về Từ Hạo Thiên đánh tới. Hắn muốn nhất cử cầm Từ Hạo Thiên đốt thành cho bụi. Hừ, có ta Cự Linh lần nữa, há có thể dung ngươi làm càn. Cho ta đây chạy trở về nhà bà ngoại đi thôi. Cự Linh Thần đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt trâu cùng Hỏa Đống Yêu Vương đỏ thẫm ánh mắt tại hư không ầm ầm chạm vào nhau. Trong chốc lát, Hỏa Đống Yêu Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải sát ý hướng về hắn đánh tới, để cho hắn như rớt vào hầm băng. Đụng một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang lên, cầm Từ Hạo Thiên bọn người giật nảy mình. Chỉ thấy Cự Linh Thần trực tiếp nghiêm búa cầm Hỏa Đống Yêu Vương đánh thành bánh thịt, cuồng bạo khí lãng hướng về bốn phương tám hướng đẩy đi, ngay cả pháp thuyền đều lay động không thôi. Yên tĩnh, toàn bộ pháp thuyền yên tĩnh vô cùng. Từ Hạo Thiên bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn qua như người khổng lồ Cự Linh Thần. Một tôn thái ất chân tiên cảnh đỉnh phong cường giả cứ như vậy bị hắn trực tiếp đập chết. Bách Lý Huyền Sách cùng Hình Thiên cảm giác cái cổ có chút rét căm căm. Cái này phải đổi lại bọn họ mặc dù không về phần bị đánh thành bánh thịt, nhưng cũng là cửu tử nhất sinh. Thái ất kim tiên cảnh không thể trêu vào. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ yêu tổ phẫn nộ. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh nhất quá tam cầm Mi Hầu Vương đánh bại, hiện tại lại đem yêu tổ ái tướng đánh thành bánh thịt, bởi vậy triệt để chọc giận yêu tổ. Chủ ký sinh đã trở thành yêu tổ tất phải giết người. Nếu là chủ ký sinh đánh giết yêu tổ, hệ thống cầm khen thưởng chủ ký sinh một lần cường giả đỉnh phong cơ hội, một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Yêu tổ phẫn nộ, ma lơ con chim, chấm còn không có tìm ngươi tính sổ đây, ngươi ngược lại trước tiên tìm chấm phiền toái. Đã như vậy, cái kia ta liền tách ra vật tay đi. Bất quá, nếu là Mi Hầu Vương sư tôn, lại được xưng là yêu tổ, Thực ra lực khẳng định mạnh đến mức rối tinh rối mù. Ít nhất là đại la cảnh tồn tại. Cái kia yêu tổ nếu như nhất thời nóng não, bất thình lình đến đây, chấm chẳng phải là ăn không được ôm lấy đi. Như thế, chấm có phải hay không cũng muốn toàn bộ đại la đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.